Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 549 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 549 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 549. Cùng lúc này, đám người Lục Diệp đã thoát khỏi chiến trường hỗn loạn, toàn bộ quá trình đều thuận lợi đến bất ngờ. Lục đạo hữu, tình hình không đúng à, người có phát hiện những tu sĩ tinh uyên này dường như không muốn dây dưa cùng chúng ta hay không? Trần Ngũ Lôi truyền âm tới. Ngoài mấy trận liều mạng lúc ban đầu, hành trình sau đó lại không gặp phải quá nhiều trở ngại. Bọn chúng thậm chí còn không cử cường giả đến đối phó với chúng ta. Lục Diệp sao lại không cảm nhận được, tuy rằng có chút không ổn, nhưng đối với phe mình mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Hơn nữa lúc này cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hư không vẫn đục đỡ ngay trước mắt, chỉ cần tới đó thôi, có lẽ có thể quay trở về tinh không. Nhưng ngay khi mọi người chỉ còn cách đích đến chưa đầy trăm trượng, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay phía trước, chặn đường đi của cả nhóm. Đó là một lão giả tóc bạc trắng, hai tay chắp trong tay áo, mắt nhìn xuống nhưng lại toát ra một khí độ bất phàm. Tất cả, cẩn thận a! Lục Diệp nhạy bén, cảm thấy lão giả này không dễ trêu chọc. Nhưng việc đã tới nước này rồi, dù thế nào cũng phải đánh một trận. Dứt lời hắn ra tay trước, mọi người lập tức hưởng ứng. Lần bộc phát này không ai giữ sức, Lục Diệp tự tin dù trước mặt là một cường giả bát đạo, bị tấn công bất ngờ như vậy cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. 89/10 không chết cũng trọng thương. Thế nhưng đối mặt với vô số đòn công kích này, lão giả vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mặc cho những đòn tấn công đó rơi vào trên người như gió xuân lướt qua mặt, đừng nói là bị thương, ngay cả vạt áo cũng không một nếp nhăn. Cả đám người đều sững sờ. Người này tuyệt đối đã vượt qua cửu đạo. Trong lòng Lục Diệp lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng, rồi quát to: Chạy đi! Không ai là kẻ ngốc nhận ra sự cường đại của đối phương. Tất cả đều biết đây là một cường giả không thể địch nổi. Gần như cùng lúc Lục Diệp dứt lời, 11 người liền chia ra các hướng khác nhau mà bỏ chạy. Lục Diệp bên này còn thúc giục cả huyết độn thuật. Nhưng hắn vừa mới hành động, trước mặt liền có bóng người lóe lên. Ngay sau đó hắn cảm thấy hộ thân pháp lực bị vỡ tan. Dường như có vật nặng nào đâm vào người khiến hắn bay ngược trở về. Vội vàng đứng vững lại, phát hiện 11 người không thiếu một ai. Tất cả đều bị đưa về ngay vị trí ban đầu. Ai nấy đều khí huyết sôi sục, sắc mặt tái nhợt, nhưng không có dấu vết bị thương. Đây không nghi ngờ gì là đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, với thủ đoạn của đối phương, hắn có thể giết chết cả 11 người trong nháy mắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng kiên kỵ và kinh hãi. Các người muốn chạy thì cứ thử đi, nhưng lần sau lão phu sẽ không còn nương tay. Lục Diệp ổn định tâm thần rồi ôm quyền nói: Lão tiên sinh, người xưng hô thế nào? Có điều gì xin chỉ giáo cho. Đối phương không giết họ, vậy vẫn là còn hy vọng. Tuy Lục Diệp không biết lão giả này sao lại làm như thế, nhưng hẳn là có mục đích. Hơn nữa đối phương rõ ràng là muốn nói chuyện. Đây là một chuyện tốt đối với phe mình. Lão giả liếc nhìn Lục Diệp rồi nhàn nhạt nói: Người có thể gọi ta là Đoạn Bá. Đoạn Bá. Lục Diệp lập tức cung kính gọi một tiếng. Người sống dưới mái hiên vẫn là nên cúi đầu. Đoạn Bá ngật đầu rồi vẫy tay nói: Tất cả theo ta. Nói rồi lão liền quay người đi trước. Lục Diệp đứng tại chỗ sắc mặt biến ảo một hồi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, gọi mọi người theo sau. Thực lực của Đoạn Bá này mạnh tới mức không thể lường được. Lúc này không nên có hành động nào khinh suất. vẫn là nên thành thật một chút thì hơn. Đi theo sau lưng Đoàn Bá, Lục Diệp phát hiện hướng đi của hắn chính là cung điện bị ánh sáng mông lung bao trùm. Tâm tình không khỏi lại thấp thỏm. Xem ra bây giờ Đoàn Bá sợ dĩ không giết bọn hắn, rất có thể là đã nhận được chỉ thị của chủ nhân cung điện. Giờ phút này đang dẫn bọn hắn đi gặp vị chủ nhân kia. Đoàn Bá đã mạnh như vậy rồi, vậy chủ nhân cung điện còn mạnh tới mức nào? Đối phương có mục đích gì? Ngay khi Lục Diệp đang suy tư, Đoàn Bá đã dẫn mọi người đến trước tòa cung điện kia. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đại điện có một tấm biển, trên đó viết hai chữ Thanh Cung. Nét chữ tựa như hai con rồng dài giao nhau tỏa sáng. Đang nhìn trong điện bỗng lao ra một bóng đen. Ngay sau đó Thủy Tiên liền phát ra một tiếng hô khe khẽ. Lục Diệp cả kinh đưa tay đè lên bàn sơn đao. Nhưng cùng lúc này ánh mắt của Đoàn Bá đã nhìn sang, sắc bén như điện chớp. Lục Diệp cảm nhận được, từ từ thu tay về, ngưng thần quan sát. Phát hiện trong ngực Thủy Tiên chẳng biết từ khi nào đã có thêm một tiểu cô nương mặc áo đen, thắt bím hai đuôi ngựa. Cả người nàng dúi vào trong ngực Thủy Tiên, vừa tham lam hít thở, vừa không ngừng cọ tới cọ lui, cọ tới mức y phục của Thủy Tiên nhấp nhô. Vẻ mặt Thủy Tiên yếu ớt như thể bị xâm phạm, nhưng mà dưới sự uy hiếp của Đoạn Bá là không dám manh động, chỉ biết đáng thương nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp từ từ lắc đầu, lực bất tòng tâm. Thơm quá đi! Tiểu cô nương bỗng từ trong ngực Thủy Tiên nhảy xuống, nói đoạn đã chui vào trong ngực Tô Uyển bên cạnh. Tô Uyển vốn đang xem náo nhiệt, ai ngờ mình cũng gặp nạn. Có lẽ bị tiểu hài kia cọ tới nhột, lại bật cười khanh khách, thân thể không nhịn được uốn éo mấy cái. Cái này cũng thơm! Tiểu cô nương lại nhảy vào trong lòng Tử Cực, gân xanh trên trán Tử Cực sắp nổi lên hết rồi. Nàng ngửi từng người một, cuối cùng mới tới lượt Lục Diệp. Lục Diệp nhắm mắt, mắt không thấy, tim không phiền. Bỗng cảm thấy ngực ương ướt, hắn không khỏi nhíu mày nhìn, liền thấy tiểu nữ hài hai mắt ngập nước nhìn mình. Nước bọt nơi khóe miệng chảy xuống như thác. Ngươi là thơm nhất! Con người của nàng đen kịt như mực, giờ khắc này lại lộ ra thần sắc cực kỳ khao khát. Lục Diệp không khỏi sởn tóc gáy, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiểu thờ! Đoạn Bá cũng nhận ra có điều không ổn, vội vàng tiến lên mấy bước, kéo tiểu nữ hài từ trong lòng Lục Diệp ra, ghé tai thấp giọng nói. Thành quần! Như bị sét đánh, tiểu cô nương liền nghiêm mặt, đôi mắt gần như bị bản năng chiếm cứ, cuối cùng cũng khôi phục lại đôi chút linh trí. Sau đó nàng vội lau nước bọt nơi khóe miệng. Thất lễ rồi! Lục Diệp định thần lại, mơ hồ nhận ra tiểu cô nương này có chút bất thường. Trông nàng giống như nhân tộc, nhưng tuyệt đối không thể là nhân tộc. Khí tức trên người nàng cho Lục Diệp cảm giác ngược lại giống là tinh thú hơn. Nhưng hắn chưa từng nghe nói tinh thú có thể hóa hình, lại còn có linh trí. Hắn ôm quyền nói, xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Đưa bọn ta tới đây là có gì chỉ giáo? Ta! Tiểu cô nương ngẩn ra rồi ôm con búp bê bằng vải rách nát vào trong lòng cười hi hi. Ta tên là Âm La. Âm La cô nương. Lục Diệp gật đầu. Còn tại sao lại đưa các ngươi tới nơi này ư? Âm La nhìn Lục Diệp, bàn tay nhỏ nhắn điểm lên đôi môi đỏ mọng. Ngươi tên là gì? Lục Diệp trầm ngâm một lát, đang định bịa ra một cái tên giả để lừa đối phương, thì giọng nói của Đoạn Bá lại âm u vang. Tiểu thơ hỏi gì thì cứ thành thật mà đáp. Tâm tư vừa nảy sinh lập tức tan biến, hắn đành thành thật đáp. Ta tên là Lục Diệp. Âm La nghe, đôi mắt sáng lên. Vậy nơi ngươi xuất thân có phải là một giới vực tên là Cửu Châu? Lục Diệp sững sờ. Âm La cô nương nghe được tên Cửu Châu này từ đâu? Cái tên Cửu Châu, nếu nhìn khắp tinh không thì có lẽ không ít người biết. Nhưng nơi này là Tinh Uyên, sao danh tiếng của Cửu Châu có thể truyền tới đây được? Cho nên hắn có chút không hiểu nổi. Âm La làm sao mà biết đến Cửu Châu? Quả nhiên là ngươi! Vẻ mặt Âm La đầy kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ là người có tướng mạo tương đồng. ai ngờ thật sự là người mà Thanh Quân dặn mình phải để ý. Nhưng tại sao ngươi ở đây chứ? Tình không của các ngươi không phải vẫn còn ư? Lục Diệp một bụng nghi hoặc không có lời giải đáp, định hỏi thêm một câu, nhưng thấy ánh mắt của Đoàn Bá đứng sau Âm La đang nhìn mình chăm chăm, cũng chỉ có thể thành thật đáp. Âm La cô nương có biết Quỷ Kiệu hay không? Chúng ta là bị Quỷ Kiệu đưa tới nơi này. Quỷ Kiệu sao? Âm La lộ ra vẻ bừng tỉnh. Vậy thì chẳng trách, cũng chỉ có nó mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa người xuyên qua Tinh Uyên. Đang nói, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn sâu vào chiến trường hỗn loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ giận dữ. Các ngươi chờ ta một lát, ta đi rồi về ngay. Dứt lời, thân thể nhỏ bé bỗng biến mất không thấy đâu. Một lát sau, từ sâu trong chiến trường hỗn loạn chợt truyền ra dư âm giao đấu vô cùng khủng khiếp. Cảm nhận được dư âm này, Lục Diệp âm thầm kinh hãi. Tuy không biết tu vi hiện giờ của Âm La rốt cuộc là thế nào, nhưng tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Lát sau, dư âm tan đi, trận chiến giữa các tu sĩ Tinh Uyên giao tranh vẫn chưa lắng xuống. Âm La lại đã quay về. Y phục màu đen không dính một hạt bụi, nhưng vẻ mặt lại có chút hậm hực. Đoạn Bá, hắn phiền quá rồi. Rõ ràng không phải là đối thủ, nhưng cứ cách một thời gian lại tới quấy rầy. Có cách nào một gậy đánh chết hắn hay không? Đoạn Bá lắc đầu nói. Thực lực của người tuy là mạnh hơn hắn ta, hắn rất là dễ dàng, nhưng muốn giết hắn thì rất khó. Dù có thêm cả lão hủ cũng không được, cho nên hắn mới dám ngang ngược như vậy. Sớm muộn gì ta cũng phải giết chết hắn ta. Âm La nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong thành cung, trước bàn ăn dài, khách và chủ đã yên vị. Âm La ngồi ở vị trí cao nhất, Đoạn Bá như một bóng ma lặng lẽ đứng sau lưng nàng. Giọng nói trong trẻo của Âm La lại vang lên. Cho nên, các ngươi bị Quỷ Kiệu từ Tinh Không đưa tới Tinh Uyên, sau đó không về được. Đúng là như vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Âm La vui mừng nhảy cẩn lên. Vốn ta còn lo trước khi tìm được ngươi, ngươi sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ ngươi đã tự mình đến đây rồi, vậy thì ở lại đây đi. Cũng đỡ phải đợi đến khi Tinh Không của các ngươi vỡ nát, ta phải đi tìm ngươi khắp nơi. Lục Diệp nhíu mày, tuy trong Tinh Uyên có thể được cường giả như Âm La che chở là chuyện tốt, nhưng có một số việc cuối cùng vẫn phải làm cho rõ. Hắn mở miệng hỏi. Xin hỏi Âm La cô nương, người biết về ta và Cửu Châu từ đâu? Tại sao lại muốn tìm ta? Âm La ôm con búp bê vải trong lòng, biểu môi suy nghĩ một lát, rồi mới nói. Ta cũng là nhận lời của người khác. Trước khi đi, hắn đã dặn ta ở lại đây. Đợi khi cửa Tinh Uyên mở ra, phải tìm cách tìm được ngươi, che chở cho ngươi. Nhận lời của người khác là ai? Lục Diệp vô cùng kinh ngạc. Người có thể khiến Âm La trấn giữ nơi này tuyệt không phải là tu sĩ Tinh Không, nhưng hắn tự hỏi mình chưa từng có tiếp xúc quá thân mật với tu sĩ Tinh Uyên, huống chi là cường giả cấp bậc như Âm La. Là Thanh Quân, ngươi không quen sao? Âm La tò mò nhìn hắn. Lục Diệp từ từ lắc đầu, trong số những người hắn quen biết không có ai tên là Thanh Quân. Nhưng nghĩ lại, Thanh Quân hẳn không phải là tên, là một danh xưng. Thanh Quân ư? Lục Diệp không khỏi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là... Hắn vội hỏi. Âm La cô nương, vậy Thanh Quân trông như thế nào? Âm La không trả lời, ngược lại còn nhìn Lục Diệp với vẻ nghi ngờ, rồi quay đầu nói. Đoạn Bá, chúng ta có nhầm không? Hắn không quen biết Thanh Quân. Giọng của Đoạn Bá từ trong bóng tối truyền ra. Tiểu hữu, người thấy Thanh Quân nên trông như thế nào? Tim Lục Diệp lập tức thót lên, biết rằng câu trả lời tiếp theo của mình rất có thể liên quan đến sinh tử của cả nhóm. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, rồi từ từ miêu tả một phen. Âm La gật đầu. Không sai. Không phải ngươi quen biết Thanh Quân sao? Vừa rồi còn nói là không quen, Lục Diệp cười khổ không nói, người hắn quen đâu phải là Thanh Quân gì. Nhưng như vậy, một vài thắc mắc trong lòng ngược lại đã được giải đáp. Chính là ngươi rồi, sau này cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Âm La trông có vẻ rất vui. Vậy đa tạ Âm La cô nương. Tiểu cô nương quái dị này vì một số lý do mà là bạn không phải là thù, nhưng không thể phủ nhận thực lực của nàng cực kỳ cường đại, có thể nói là người mạnh nhất mà Lục Diệp từng gặp. Có thể được nàng che chở, tình cảnh hiện tại tự nhiên rất an toàn. Đáng tiếc. Âm La có chút tủi thân nhìn Lục Diệp. Đáng tiếc chuyện gì? Lục Diệp không hiểu. Người thơm nhất nhưng không thể ăn. Lục Diệp bỗng cảm thấy vẻ tủi thân trên mặt nàng cũng trở nên đáng sợ hơn rồi. Đoạn Bá âm u nói, tiểu thơ, Thanh Quân chỉ nói người che chở cho tiểu hữu này, giữ cho hắn tính mạng vô ưu, chứ không có hề nói phải che chở cho những người khác. Nghe vậy Âm La đôi mắt sáng rực. Đúng rồi, Thanh Quân chỉ nói ta che chở hắn thôi, vậy những người khác ngoài hắn ra đều có thể ăn. Vừa nói vẻ mặt nàng đã vui mừng nhảy nhót, ánh mắt lướt qua mọi người hít một tiếng nuốt nước bọt. Sắc mặt đám người Trần Ngũ Lôi Tử Cực đại biến, vừa rồi nghe Lục Diệp nói chuyện với Âm La, vốn tưởng rằng hóa nguy thành an, còn trong họa có phúc, ai ngờ trong chớp mắt tình hình lại đột ngột thay đổi. Âm La cô nương, Lục Diệp đột ngột đứng dậy. Những người này đều là đồng bạn rất quan trọng đối với ta, ta có thể đến được đây đều nhờ họ giúp đỡ, không có họ thì không có Lục Diệp ta. Xin cô nương đừng có ý đồ gì đối với họ. Âm La nhìn Lục Diệp vẻ mặt ngây thơ vô tội. Nhưng mà Thanh Quân chỉ nói ta che chở cho ngươi, chứ không nói ta che chở cho những người khác. Tâm tư Lục Diệp nhanh chóng xoay chuyển. Cô nương có muốn nghĩ lại kỹ hơn không? Có phải Thanh Quân nói rằng che chở Lục Diệp và những người bên cạnh hắn, hoặc là không nói nhưng mà là có ý này? Tuy rằng thời gian tiếp xúc không dài, nhưng Lục Diệp cũng phát hiện Âm La này thực lực lợi hại thật, nhưng linh trí lại không được cao lắm, có chút giống như một đứa trẻ thật sự, nhiều lúc đều mờ mịt ngây ngô. Âm La quả nhiên bị hắn làm cho bối rối, nhìn sang Đoạn Bá. Thanh Quân có ý này sao? Đoạn Bá thản nhiên nói. Thanh Quân hẳn là không có ý này đâu. Vậy là được rồi. Âm La thở phào nhẹ nhõm. Nếu có nhiều đồ ăn thơm ngon như vậy lượn lờ ngay trước mắt mà không được ăn thì thật là quá dại vò. Bàn tay nhỏ vung lên. Đoạn Bá! Đoạn Bá lập tức từ trong bóng tối bước ra, soạt soạt một tiếng tất cả mọi người đều đứng dậy, trong nháy mắt pháp lực cuồn trào. Đoạn Bá vẻ mặt bình tĩnh từng bước tiến về phía trước. Các người cứ việc chống cự, xem thử có cản được lão phu hay không. Trước đó đã được chứng kiến thực lực của Đoạn Bá, mọi người sao có thể không biết lão giả này mạnh tới mức nào. Cho dù mọi người cùng liên thủ, tuyệt không phải là đối thủ của lão giả này. Ken một tiếng, trường đao của Lục Diệp ra khỏi vỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hắn không chỉ mũi đao vào người khác mà trực tiếp kề lên cổ mình, nhìn chăm chăm Âm La. Âm La cô nương, nếu ngươi còn có ý đồ với những đồng bạn này của ta, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Vừa nói bàn sơn đao đã ấn xuống, máu tươi lập tức chảy ra từ cổ. Đoạn Bá kinh ngạc nhìn Lục Diệp, rồi sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, người dám uy hiếp tiểu thơ. Tiểu thơ muốn ai chết, kẻ đó không thể sống. Nhưng nếu tiểu thơ muốn ai sống, kẻ đó tuyệt đối không thể chết. Ngươi cứ thử xem, lão phu và ngươi ai nhanh hơn. Phụt, trường đao lúng vào thịt ba tấc, máu tươi phun ra như suối. Trọng Nhạc bên cạnh lập tức bị nhuộm thành một huyết nhân. Lục Diệp vẻ mặt kiệt ngạo. Đoạn Bá thực lực cường đại, ta tự thấy không bằng. Nhưng cho dù ngươi có thể ngăn ta lần này, thì lần sau nữa thì sao? Đoạn Bá có thể phòng ta bao nhiêu năm? 10 năm, 100 năm, 2000 năm? Người, tên tiểu tử này. Đoạn Bá quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. sống từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên thấy có kẻ dùng tính mạng mình ra để uy hiếp người khác. Thật sự là mở mang tầm mắt. Âm La rõ ràng cũng căng thẳng hẳn lên. Đừng đừng đừng, ta không ăn nữa là được chứ gì. Người đừng chết, người mà chết rồi ta biết ăn nói làm sao cùng với Thanh Quân. Cược được rồi. Lục Diệp trong lòng đã chắc chắn, theo lời Âm La nói trước đó, nàng đối với Thanh Quân cực kỳ tôn kính, nếu không đã chẳng đối xử ôn hòa với bọn hắn như vậy. Xem ra bây giờ mình vẫn đã đánh giá thấp địa vị của Thanh Quân trong lòng nàng. Lục Diệp còn muốn để Âm La nhân danh ý chí tinh uyên mà thề, nhưng ý nghĩ này lướt qua rồi cũng thôi. Có những việc không nên làm quá mức, kết quả hiện nay như vậy đã có thể chấp nhận được rồi. Xin cô nương hãy nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Lục Diệp thu hồi bàn sơn đao về, nơi vết thương đẫm máu, da thịt đang co rúm lại, nhanh chóng hồi phục. Âm La như mất hết sức sống thở dài, cả người sụi lơ trên ghế, một dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, hồi lâu sau mới phất tay. Đoạn Bá, đưa bọn họ xuống đi, đừng lượn lờ trước mặt ta. Vâng. Đoạn Bá đáp một tiếng, ra hiệu cho mọi người đi sang bên cạnh. Trong Thanh Cung có không ít phòng, sắp xếp 11 người là dư sức. Dưới sự sắp đặt của Đoạn Bá, mọi người nhanh chóng được bố trí ổn thỏa. Sau khi Đoạn Bá rời đi, mọi người lại tụ tập trong phòng của Lục Diệp. 11 người ngồi vây thành một vòng, không khí có chút trầm mặc. Từ khi lưu lạc đến Tinh Uyên cho tới nay đã được 6 năm. Trong thời gian này tuy mọi người đã trải qua không ít trận chiến, nhưng nói thật là chưa từng gặp phải đối thủ quá mạnh cho đến lần này. Bất kể là Âm La hay Đoạn Bá, cảnh giới thực lực của họ đều là thứ mà bọn hắn không thể nhìn thấu. Thậm chí 10 cường giả dưới trướng của Âm La, thực lực cũng vượt xa mọi người. Sự chênh lệch thực lực này khiến cho tất cả đều nhận ra rằng sự thuận lợi trước đó đều là do may mắn. Chỉ cần trong thời gian đó gặp phải một người như 10 cường giả kia, e rằng cả nhóm sớm đã bị tiêu diệt. Mất mặt rồi. Hồi lâu sau, Lục Diệp mới thở dài một tiếng. Lê Ca chết ra để uy hiếp người khác quả thật là một trò cười. May mắn là Âm La cũng khá dễ lừa gạt. Hơn nữa nàng còn cực kỳ xem trọng lời căn dặn của Thanh Quân. Nhờ vậy, Lục Diệp mới đạt được mục đích của mình, bảo vệ được tính mạng của những người khác. Trong lúc đó, chỉ cần Âm La tỏ ra cứng rắn hơn chút, manh khóe của Lục Diệp sẽ không có tác dụng. Đến cuối cùng chỉ có thể đánh một trận, kết quả ra sao tự nhiên không cần phải nghĩ. Suy cho cùng vẫn là do thực lực không đủ. Không có gì là mất mặt đâu. Trần Ngũ Lôi lắc đầu. Lần này cũng may là nhờ có người, chúng ta mới sống sót được, nếu không thì... Hắn nghĩ đến ánh mắt Âm La nhìn mình, không khỏi rùng mình một cái, chưa bao giờ nghĩ rằng bộ dạng này của mình lại có thể khiến cho người ta hứng thú. Đúng vậy. Tử Cực gật đầu, tính ra chúng ta nợ ngươi một mạng rồi. Thật ra trong lòng hắn có chút sợ, 6 năm trước khi mọi người vừa đến Tinh Uyên, hắn đã từng động sát tâm với Lục Diệp, nhưng cuối cùng vẫn đè nén, lựa chọn nói chuyện thẳng thắn với Lục Diệp một lần. Nếu không phải vậy, thì làm gì có ngày hôm nay? Lục huynh ạ, Thanh Quân kia là người phương nào? Trong nhạc một bên mở miệng hỏi. Đây không chỉ là thắc mắc của hắn mà cũng là thắc mắc của những người khác. Lần này có thể hóa nguy thành an hoàn toàn là nhờ vào lời căn dặn của Thanh Quân với Âm La. Theo tình hình nắm được hiện nay, thực lực của Thanh Quân e rằng còn vượt xa Âm La. Những cường giả như vậy Lục Diệp làm sao mà quen biết? Thanh Quân thậm chí còn để cho Âm La canh giữ trước cửa Tinh Uyên, chờ đợi Tinh Uyên chi môn mở ra tìm Lục Diệp trong tinh không để che chở. Thanh Quân. Lục Diệp lộ ra hồi tự. Là Long tộc. Tên thật là Dương Thanh. Ban đầu hắn cũng không biết Thanh Quân rốt cuộc là ai, nhưng sau khi xác nhận với Âm La liền hiểu ra cái gọi là Thanh Quân chính là Dương Thanh. Thật ra nhiều năm như vậy trong lòng của Lục Diệp vẫn luôn có một thắc mắc. Năm đó sau khi rời khỏi Cửu Châu thì Dương Thanh đã đi đâu? Cường giả như Dương Thanh không thể nào vô danh tiểu tốt. Năm xưa có một vị Nhật Chiếu vô tình phát hiện ra Cửu Châu, định khống chế Cửu Châu, kết quả bị Dương Thanh một chưởng đập chết. Khi đó Dương Thanh vừa mới thoát khốn, còn chưa hồi phục được bao nhiêu, có thể thấy thực lực của hắn mạnh tới mức nào. Vậy mà một vị mạnh như thế tại sao mấy chục năm qua lại bặt vô âm tín? Lục Diệp thậm chí hoàn toàn không tìm ra được chút manh mối nào về hắn. Thời kỳ đầu thực lực Lục Diệp còn thấp, kinh nghiệm không đủ, nơi đặt chân cũng không nhiều, không tìm ra được manh mối của Dương Thanh còn có thể thông cảm. Nhưng từ khi hắn chấp chưởng Vạn Tượng Hải, tấn thăng Nhật Chiếu, đặt trong tinh không cũng được xem là một nhân vật có vai vế. Vậy mà vẫn không dò la ra được manh mối của Dương Thanh, điều này có chút không đúng. Lục Diệp từng suy đoán rằng có phải Dương Thanh đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không, rồi bị nhốt ở nơi nào đó, hoặc sớm đã gặp nạn rồi. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình thực tế là hắn đã sớm rời khỏi tinh không tiến vào tinh uyên, còn nhận được sức mạnh vô cùng cường đại. Còn về mối quan hệ giữa Dương Thanh và Âm La rốt cuộc là gì, Lục Diệp cũng không rõ, có lẽ có thể thử dò hỏi xem sao. Kể sơ qua chuyện của Dương Thanh, mọi người lúc này mới hiểu ra, nhất là Tử Cực. Với tư cách là đại yêu tôn có thọ nguyên ung dung dài, thật ra hắn có biết Dương Thanh, vì năm xưa trận chiến Cửu Châu diệt vong hắn có nghe nói. Chỉ có điều Dương Thanh trong nhận thức của hắn, mạnh thì có mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh tới mức khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Chỉ không biết sau khi Dương Thanh tiến vào tinh uyên, rốt cuộc đã có kỳ ngộ gì mà bỗng nhiên trở nên hùng mạnh đến vậy. Vậy mới nói Dương Thanh đã rời khỏi tinh không tiến vào tinh uyên trước chúng ta. Vậy thì hắn hẳn đã sớm có hiểu biết về tinh uyên. Chúng ta bị quỷ kiệu mang tới, còn hắn tới đây bằng cách nào? Trần Lực lộ ra khó hiểu. Từ tinh không đến tinh uyên đâu phải là chuyện đơn giản. Quỷ kiệu có thể xuyên qua các tinh không khác nhau, thậm chí là tinh uyên. Đây là uy năng của chí bảo. Còn Dương Thanh thì dựa vào cái gì? Lục Diệp bất giác nhớ tới lần gặp mặt trước đây giữa Dương Thanh và Thụ Lão. Thân là chí bảo, thái độ của Thụ Lão đối với Dương Thanh có phần đáng để suy ngẫm. Xem ra Thụ Lão đã biết rõ tình hình, thậm chí có thể nói việc Dương Thanh tiến vào được tinh uyên chưa chắc Thụ Lão đã không ra tay giúp. Phong mắt khắp tinh không, e rằng chỉ có Luân Hồi Thụ mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa người ra ngoài. Lục Diệp nói ra suy đoán của mình, chỉ là không có cách nào chứng thực. Dù sao đi nữa, trước mắt chúng ta hẳn là an toàn rồi. Chỉ cần ở trong thanh cung này thì không cần lo vấn đề an toàn. Còn về sau... Trần Ngũ Lôi nói, Lục Diệp à, ta thấy suy nghĩ trước đó của ngươi e rằng không thực hiện được rồi. Trước khi tới đây, chúng ta nào biết nơi này lại có nhiều sinh linh tinh uyên tụ tập đến vậy. Mảnh hư không vẫn đục kia, hẳn là vị trí tinh uyên chi môn sắp mở ra. Nếu không có gì bất ngờ, tình trạng này hẳn còn duy trì được trong một thời gian. Nhưng nếu có ngoại lực can thiệp, thì không ai nói trước được điều gì. Lỡ như tinh uyên chi môn bị mở ra hoàn toàn, vậy thì... Điều này có nghĩa là tinh uyên sẽ xâm lấn sớm hơn dự tính. Đến khi đó sinh linh tinh uyên hội tụ chỗ này tràn vào trong tinh không, ắt sẽ trở thành một màn hảo kiếp. Ta cùng nghĩ tới chuyện này rồi. Lục Diệp gật đầu. Nói tới đây, ngược lại có chút may mắn, vì trước đó Đoạn Bá đã chặn họ trước tinh uyên chi môn, nếu không thật sự có khả năng gây ra biến cố. Ta còn có vài việc muốn kiểm chứng. Gần đây mọi người cứ chờ một chút rồi tự tu hành. Có tình hình gì ta sẽ thông báo cho các vị. Mọi người tự nhiên không ai có dị nghị, ai về phòng nấy đã tọa tu hành. Mấy năm nay thực lực mọi người tăng lên chủ yếu nhờ vào việc săn giết sinh linh tinh uyên để thu hoạch đạo cốt. Vì khi đi đường cơ bản không thể đã tọa tu hành. Nhưng tình hình hiện nay đã khác, đã tọa tu hành tuy hiệu suất thấp hơn chút nhưng được cái là an toàn. Lục Diệp cũng không hề nhàn rỗi, ngược lại còn lẻn ra khỏi thanh cung. Đại chiến trước đó đã kết thúc, địch nhân đột kích đã bị đánh lui hoàn toàn sau khi Âm La ra tay, nhưng không còn ngoại địch quấy nhiễu, sự chém giết và tranh đấu giữa các sinh linh tinh uyên với nhau vẫn diễn ra không ngừng. May mà trong vòng vạn dặm quanh thanh cung không có bất kỳ sinh linh tinh uyên nào dám bén mảng tới gần. Tới lúc này hắn mới hiểu ra tại sao trước đó mình lại thoát khỏi chiến trường dễ dàng như vậy. Hiển nhiên là bên Âm La đã hạ lệnh, nên những sinh linh tinh uyên mới không gây khó dễ cho bọn họ. Xem ra số lượng sinh linh tinh uyên ở xung quanh tuy rằng nhiều, nhưng chỉ cần mình hành sự cẩn thận chút hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua là mượn oai hùng, chỉ cần bên âm la chịu che chở cho hắn, những sinh linh tinh uyên kia hẳn sẽ không tới mức gây khó dễ. Nghĩ là vậy, nhưng để cho chắc chắn, trước khi hành động, Lục Diệp đã ngưng tụ một phân thân thiên phú thụ ở trong phòng. Một khi có chuyện không ổn, bất cứ khi nào cũng có thể tiếp ứng bản tôn. Vận độn quang bay ra ngoài, rất nhanh đã ra khỏi địa giới vạn dặm của Thanh Cung. Lập tức có một sinh linh tinh uyên hung hãn nhìn sang. Lục Diệp liền rút ra bàn sơn đao, giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay với đối phương, vẻ mặt đầy khiêu khích. Nào ngờ tên này chỉ trừng mắt hắn một lúc, sau đó nhổ một bãi nước bọt với vẻ mặt khinh thường, rồi quay người bỏ đi. Đây là lần đầu tiên gặp phải tu sĩ tinh uyên không động thủ với mình, Lục Diệp nhất thời có chút không quen. Nhưng tình cảnh này không nghi ngờ gì đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Những sinh linh tinh uyên ở dư trướng của âm la đều đã nhận được mệnh lệnh của nàng rồi, xem ra sẽ không dễ dàng động thủ với hắn. Nghĩ vậy, Lục Diệp càng yên tâm, táo bạo bay về phía tinh uyên chi môn. Trên đường đi, hắn nhiều lần khiêu khích các tu sĩ tinh uyên gặp phải, kết quả đều không ngoại lệ, bọn họ căn bản chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Mãi cho đến một lần Lục Diệp chủ động ra tay, đối phương mới ngang nhiên phản kích, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có nước bị giết. Sau nhiều lần kiểm chứng, Lục Diệp đã hiểu rõ, chỉ cần mình không chủ động ra tay thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu chủ động ra tay, những tu sĩ tinh uyên này vẫn sẽ phản kích. Điều này khiến hắn càng thêm to gan. Chẳng mấy chốc, hắn đã dần tiếp cận vị trí của tinh uyên chi môn. Sinh linh tinh uyên tụ tập ở đây cực kỳ dày đặc, cảnh tranh đấu chém giết có thể thấy ở khắp nơi. Kẻ chiến thắng lấy đạo cốt để lớn mạnh bản thân, kẻ thất bại chỉ có thể thân vẫn đạo tiêu. Lục Diệp âm thầm kinh hãi, môi trường thế này, tranh đoạt hỗn loạn thế này, rất dễ dàng tạo ra cường giả. Bởi vì ở nơi này, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì sẽ dễ dàng thu hoạch đạo cốt hơn bất cứ lúc nào. Mà tu sĩ đạo cảnh như bọn hắn muốn nâng cao thực lực, việc thu được đạo lực chính là mấu chốt. Lục Diệp mang một thân khí tức của kẻ lạc lối, giữa đám sinh linh tinh uyên rậm rạp này, nổi bật như ngọn đuốc trong đêm. Nơi hắn đi qua không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt không có thiện ý. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên không sợ, đi thẳng đến chỗ 10 vị cường giả kia. Đã không còn sinh linh tinh uyên bình thường nào dám tới gần vị trí này. Lấy tinh uyên chi môn chưa mở làm trung tâm, ngoài 10 bóng người này ra không còn một sinh vật nào khác. 10 vị này thuộc các chủng tộc khác nhau, thân hình kẻ cao người thấp. Lúc Lục Diệp đi tới có ít nhất 3 cặp mắt đang hứng thú đánh giá hắn. Càng tới gần, tâm thần Lục Diệp càng căng thẳng, pháp lực âm thầm thúc giục, tùy thời có thể dựng lên hư không linh văn để tẩu thoát. May là cho tới khi hắn đứng trước mảnh hư không vẫn đục, cũng không có bất cứ sự cố nào xảy ra. Ngưng thần quan sát mảnh hư không vẫn đục, Lục Diệp mơ hồ nhận ra bên trong có một luồng hư không chi lực cực kỳ hỗn loạn đang tụ tập. Có thể xác định đây chính là một tinh nguyên chi môn chưa hoàn chỉnh, hơn nữa còn liên thông đến vạn tượng hải tinh không. Còn về việc nó liên thông đến đâu thì không rõ, cần phải dò la một chút. Hắn tập trung tâm thần khẽ thúc giục pháp lực, ân ký luân hồi thụ trên mu bàn tay từ từ hiện ra. Đứng ở vị trí này, cảm ứng ân ký truyền đến mãnh liệt chưa từng có. Vạn tượng hải tinh không, nơi bản thể luân hồi thụ tọa lạc. Gần như cùng lúc Lục Diệp thúc giục ấn ký luân hồi thụ, thụ lão lập tức có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xăm, gương mặt già nua lộ ra kinh ngạc và nghi hoặc. Vị trí này, lão đương nhiên nhớ rõ vị trí này, bởi vì đây cũng là một trong những điểm yếu của tinh không. Năm xưa lão còn lợi dụng sức mạnh của mình lặng lẽ mở điểm yếu này ra trong một khoảnh khắc. Thì ra là vậy, thụ lão nhanh chóng hiểu ra. Quỷ kiệu đột nhiên xuất hiện, mang theo đám người Lục Diệp rời đi, sự việc ầm ĩ huyên náo. Thụ lão với tư cách là chí bảo của bản tinh không này, tai mắt phủ khắp tinh không, tự nhiên cũng đã nghe. Chỉ là lão không ngờ mấy năm sau lại cảm ứng được ân ký năm đó đã ban cho Lục Diệp tại vị trí này. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy Lục Diệp đang ở đầu bên kia của vị trí. Lão lại nhắm mắt, bản thể luân hồi thụ khổng lồ khẽ rung động. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình đã xuyên qua phong tỏa của hư không. Trước hư không vẫn đục, Lục Diệp chớp chớp mắt. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì. Đang định dò xét kỹ hơn thì một đoạn tin tức không hoàn chỉnh bỗng hiện ra từ trong ấn ký tràn vào trong đầu hắn. Lục Diệp vội vàng tra xét, một lát sau mới mở mắt ra. Đúng như hắn nghĩ, đến vị trí này là có thể dùng ấn ký để liên lạc với bản thể luân hồi thụ. Những tin tức kia rõ ràng là do thụ lão truyền đến từ tinh không. Chỉ có thể là do sự ngăn cách của không gian khác nhau, nên dù là tin tức thụ lão truyền đến cũng không hoàn chỉnh. Tổng hợp lại, thụ lão chỉ dặn dò một câu. Chưa phải lúc, hãy cố gắng hết sức để nâng cao thực lực đi. Tình hình bên này thế nào, thụ lão hẳn là đã biết ít nhiều. Dù sao tinh không cũng từng bị tinh uyên ăn mòn một lần rồi, tình huống tương tự đã từng xảy ra. Vì vậy thụ lão biết lúc này nếu dùng sức mạnh của mình để tiếp ứng Lục Diệp trở về sẽ gây ra hậu quả gì. Tuy rằng tinh nguyên chi môn sớm muộn gì cũng sẽ mở ra, nhưng hiện nay đám người Lục Diệp đang ở trong tinh nguyên chính là thời cơ tốt để nâng cao thực lực. Họ càng mạnh lên bao nhiêu, sau khi tinh nguyên chi môn mở ra, năng lực tự vệ của bản tinh không sẽ càng mạnh bấy nhiêu. Còn về việc khi nào tiếp ứng Lục Diệp quay về thì phải xem biến số trong tương lai và sự cân nhắc của Lục Diệp. Đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc, trong lòng Lục Diệp đã có suy tính. Pháp lực dần bình ổn, lúc xoay người hắn suýt nữa đụng phải một thân ảnh cao to. Lục Diệp vội vàng lùi về sau mấy bước, ngẩng mắt lên nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh cao ít nhất 5 trượng đang đứng ngay sau lưng mình, toàn thân lông đen, trông như một con vượn người đang đứng thẳng. Lục Diệp giật nảy mình, suýt nữa không nhìn được mà quay đầu bỏ chạy. Ổn định lại tâm thần, hắn mới hành lễ. Vị đạo huynh này, hữu lễ. Cường giả trông như vượn người kia chính là một trong 10 vị đang vây quanh nơi này. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lục Diệp, giọng ồm ồm hỏi. Người vừa làm gì? Lục Diệp chớp mắt. Ta chỉ đến xem tinh nguyên chi môn bên này thôi, là việc Âm La tiểu thơ đã phân phó. Nhắc tới Âm La, đối phương bất giác nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ. Lục Diệp thấy vậy bèn nói. À phải rồi, đạo huynh à, xin hỏi tinh nguyên chi môn này mấy năm trước đã từng mở ra hay chưa? Chưa từng, hắn đáp rồi chẳng thèm quan tâm đến Lục Diệp nữa, quay về vị trí cũ rồi ngồi xuống. Theo như phỏng đoán ban đầu của Lục Diệp, vị trí tương ứng với tinh nguyên chi môn ở đây hẳn là Vạn Tượng Hải. Nhưng đáp án nhận được lúc này lại không giống lắm với suy đoán của hắn. Mấy năm trước tinh nguyên chi môn ở đây chưa từng mở ra, vậy vị trí tương ứng tuyệt đối không thể là Vạn Tượng Hải. Bởi vì mấy năm trước tinh nguyên chi môn của Vạn Tượng Hải đã bị trùng tộc dùng một số thủ đoạn để mở ra. Thong thả trở về Thanh Cung, Lục Diệp tìm một vòng lớn mới tìm được Đoạn Bá. Đoạn Bá đang ở một nơi trông như nhà bếp hầm nấu thứ gì. Một cái nồi sắt to trông không có gì đặc biệt được đặt trên bếp lửa, trong nồi bọt khí sôi ùn ụt. Lục Diệp vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thơm khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Có việc gì sao? Đoạn Bá quay đầu liếc hắn một cái. Lục Diệp lặng lẽ nhìn ngọn lửa trên bếp, đó rõ ràng không phải là ngọn lửa bình thường, vì hắn cảm nhận được sự tồn tại của đạo lực trong đó. Ngọn lửa này chắc chắn mạnh hơn kỳ hỏa trong Hỏa Hồ Lô. Sau khi thu liễm tâm tư, Lục Diệp mới ôm quyền nói. Bái kiến Đoạn Bá, vãn bối có vài chuyện muốn thỉnh giáo người. Đoạn Bá khẽ gật đầu, vung tay ném một vật từ trong ống tay áo ra. Người được xem là khách của tiểu thơ, có chuyện gì cứ hỏi đi. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lục Diệp thấy rõ thứ được ném ra từ ống tay áo của Đoạn Bá là một sinh linh tinh uyên bị thu nhỏ vô số lần, trông như một yêu tộc. Dù đã bị thu nhỏ vô số lần, nhưng trên người vẫn tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lục Diệp đoán chừng tên này ít nhất cũng là lục đạo, vậy mà giờ đây lại bị ném vào trong nồi. Yêu tộc kia vừa vào nồi sắt đã muốn nhảy ra, nhưng mới ló được cái đầu lên, Đoạn Bá liền cầm một chiếc muôi sắt to khuấy đều trong nồi. Bóng dáng yêu tộc lập tức bị nước dùng màu xanh lục nhấn chìm, tiếng kêu thảm thiết cũng dần tắt liền đi. Lục Diệp thấy mà giật giật khóe mắt. Người muốn hỏi gì? Đoàn Bá lại lên tiếng. Tuy trước đó ở cùng Lục Diệp có chút không vui, nhưng lão dường như chẳng hề để bụng chuyện đó. Lục Diệp định thần, lúc này mới hỏi. Xin hỏi Đoạn Bá, ngươi và Âm La tiểu thơ hiện tại đang ở cảnh giới nào? Đây là vấn đề mà hắn và những người khác trong đội vô cùng cấp bách muốn làm rõ. Trước đây không có kênh nào để tìm hiểu, nay đã có, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội rồi. Đoạn Bá lập tức hiểu ra. Ngươi muốn hỏi về sự phân chia sau đạo cảnh chứ gì? Đúng rồi, kính xin Đoạn Bá chỉ giáo cho. Lục Diệp nghiêm mặt gật đầu. Cầm lấy đi. Đoạn Bá đưa chiếc muôi sắt to trong tay cho Lục Diệp. Lục Diệp vội vàng nhận lấy. Đoạn Bá lại chỉ vào trong nồi sắt. Khuấy đi, không được dừng. Lục Diệp làm theo. Đoạn Bá đứng bên cạnh, lại vuông tay ném một sinh linh tinh nguyên bị thu nhỏ vô số lần vào nồi. Lần này không phải yêu tộc mà trông như nhân tộc. Lục Diệp không nhịn được, liếc nhìn ống tay áo của lão. Cũng không biết nơi đó có huyền diệu gì, rốt cuộc đã giấu bao nhiêu sinh linh tinh uyên ở bên trong. Đạo cảnh, kẻ đúc thành đạo cơ, xem như đã bước vào đạo cảnh. Đoạn Bá khoanh tay trong ống tay áo, vừa giám sát Lục Diệp làm việc, vừa nói. Nhưng đạo cảnh là một phạm trù rất là lớn. Đừng nói những kẻ lạc lối như các người, mà ngay cả đại đa số sinh linh tinh uyên cũng không rõ về sự phân chia chi tiết hơn trong đó. Bởi vì chúng không cần biết. Sau khi thực lực đạt tới trình độ đó, thì tự nhiên sẽ rõ thôi. Trước đây các người có lẽ cũng đã tìm các tu sĩ tinh uyên để dò hỏi tin tức về phương diện này. Hẳn là không thu hoạch được gì nhiều. Đúng vậy. Lục Diệp gật đầu, tiểu đội đi suốt một dọc đường, quả thật có ý dò la tin tức về phương diện này. Nhưng mà không có tiến triển gì. Đoạn Bá cười nói tiếp. Tu hành trong tinh uyên không giống với tinh không của các ngươi. Trong tinh không chú trọng truyền thừa, cho dù thực lực chưa đến, những gì cần biết đều có thể được sư trưởng truyền thụ lại cho. Tinh uyên thì khác. Tu hành trong tinh uyên càng đề cao việc nước chảy thành sông. Lão vung tay lên rồi nói tiếp. Đạo cảnh thật ra có thể chia ra làm ba tầng, lần lượt là nhập đạo, dung đạo và hợp đạo. Nhập đạo chính là tầng thứ hiện nay của các người, bắt đầu hiểu rõ dần bản chất của đạo, tiến vào cảnh giới của đạo, có thể cảm nhận và vận dụng đạo lực. Ở cảnh giới này, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, quan trọng nhất là đạo cơ, cũng chính là đạo cốt. Nó liên quan trực tiếp đến thực lực mạnh yếu của tu sĩ chúng ta. Mà trong cảnh giới này, một đạo là khởi đầu, chính đạo là cực hạn. Lục Diệp nhướng mày. Nói cách khác, ở tầng nhập đạo, chính đạo đã là cực hạn rồi, không có cường giả 10 đạo. Đoạn Bá cười ha ha. Làm gì có cường giả thập đạo? Trên chính đạo là tầng dung đạo rồi. Chỉ riêng về thực lực đã có một bước nhảy vọt. Lục Diệp nói, ở tầng nhập đạo, mài ra đạo cốt thứ hai mới là lục đạo. Tính ra mài ra đạo cốt thứ năm là cửu đạo. Vậy tầng dung đạo thì tấn thăng thế nào? Mài ra nhiều đạo cốt hơn sao? Đoạn Bá từ từ lắc đầu. Hiện nay, Lão Phu chỉ có thể nói với người bấy nhiêu thôi. Những chuyện khác không phải Lão Phu giấu giếm. Mà là tinh uyên có quy tắc của tinh uyên, Lão Phu cũng phải tuân theo quy tắc đó mà hành sự. Ánh mắt của Lục Diệp lóe lên. Đoạn Bá nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Ngươi cũng không cần đi hỏi tiểu thơ những chuyện này. Câu trả lời tiểu thơ cho ngươi cũng sẽ giống như của Lão Phu. Trong tinh uyên, chỉ cần đạt tới tầng thứ tương ứng, sẽ có một vài chuyện ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ mà thôi. Lục Diệp trầm ngâm không nói, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Đoạn Bá, bạn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nói, việc tu hành của tu sĩ tinh uyên chủ yếu là thu được nhiều đạo lực hơn, điểm này không sai chứ? Đương nhiên là không sai, bất kể là nhập đạo, dung đạo hay hợp đạo, đạo lực cuối cùng vẫn là căn bản. Đoạn Bá gật đầu. Vậy tại sao lại có nhiều sinh linh tinh uyên tụ tập ở đây như vậy? Cho dù tinh nguyên chi môn mở ra, chúng giết vào trong tinh không, nơi đó không có đạo lực, thậm chí những nơi không có khí tức tinh nguyên cũng không phải môi trường mà chúng yêu thích. Vậy tại sao chúng phải làm vậy? Vì sao ư? Đoạn Bá cười hả. Đương nhiên là vì có lợi ích thì mới làm vậy chứ. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao một tinh nguyên chi môn chưa mở lại thu hút nhiều cường giả chú ý đến thế? Lợi ích sao? Lợi ích như thế nào? Lục Diệp nhíu mày, thật sự không nghĩ ra được then chốt ở bên trong. Lấy khoảng thời gian hắn từng sống ở Yển Giáp tinh không mà nói, những tu sĩ tinh uyên kia dù giết không ít tu sĩ của tinh không đó, thực chất cũng không được lợi lộc gì nhiều, còn không bằng săn giết lẫn nhau trong tinh uyên sẽ có hiệu quả hơn. Lợi ích cụ thể ra sao? Có ngựa nói ngươi cũng không có hiểu. Vì bây giờ ngươi là kẻ lạc lối. Đợi đến một ngày nào đó ngươi thật sự trở thành sinh linh tinh uyên thì tự khắc sẽ hiểu rõ những chuyện này. Lão Phu chỉ có thể nói cho ngươi biết lợi ích mà chúng nhận được khi xâm thực tinh không có thể giúp chúng trưởng thành nhanh hơn, tu hành thuận lợi hơn. Đây là điều không thể có được trong tinh uyên. Vì vậy mỗi khi có tinh uyên chi môn sắp mở ra, đó sẽ là một bữa đại tiệc cuồng hoan của các sinh linh tinh uyên gần đó. Nếu không ngươi nghĩ với bản tính tản mạng vô trật tự của sinh linh tinh uyên thì tại sao lại có nhiều kẻ quy tụ dư trướng của tiểu thơ như vậy? Kẻ lạc lối cuối cùng sẽ biến thành sinh linh tinh uyên thật sự. Điểm này thật ra Lục Diệp sớm đã đoán được. Bởi vì sống trong môi trường như tinh uyên trong một thời gian dài, bất kể là tu sĩ mạnh mẽ thế đâu cũng không thể tránh khỏi việc bị khí tức tinh uyên ăn mòn. Lấy những người khác trong đội ngũ làm ví dụ, trên người họ thật ra đã có dấu vết này, chỉ vì thời gian còn ngắn nên không quá rõ ràng. Nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì họ cũng sẽ biến thành tu sĩ tinh uyên chân chính, không còn chút dấu vết nào của người lạc lối. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu tinh không đã bị tinh uyên xâm thực. Các tu sĩ trong những tinh không này ít nhiều đều có một số người sống sót. Nhưng vì khí tức của người lạc lối quá nổi bật, nên hoàn cảnh ban đầu của những người sống sót này đều rất nguy hiểm. Chỉ đến khi họ biến thành sinh linh tinh nguyên chân chính thì mới có chuyển biến tốt hơn. Những người khác trong đội ngũ đang dần dần chuyển biến thành sinh linh tinh nguyên. Trái lại, Lục Diệp vì có thiên phú thụ bên người, đốt trụi mọi thứ vô dụng đối với bản thân, nên vẫn duy trì được khí tức ban đầu. Tin tức mà Đoạn Bá tiết lộ khiến Lục Diệp không khỏi có chút cảnh giác. Vậy mục đích của Âm La tiểu thơ trấn giữ nơi này là... Đoạn Bá âm u liếc hắn một cái nói. Đương nhiên cũng là vì tinh không mà ngươi xuất thân. Hoàn thành lời dặn dò của Thanh Quân chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Vẻ mặt Lục Diệp vẫn như thường nhưng trong lòng lại chùng xuống. Vốn tưởng Âm La và Đoạn Bá là bạn không phải là thù, nhưng xem ra bây giờ hoàn toàn không phải vậy. Bây giờ họ có thể nương nhờ dưới trướng của Âm La được nàng che chở là nhờ công lao của Dương Thành. Thế nhưng một khi tinh nguyên chi môn mở, Âm La và Đoạn Bá sẽ trở thành đại địch của toàn bộ tinh không. Mà kẻ địch như vậy ai có thể ngăn cản nổi? Một câu hỏi cuối cùng. Đoạn Bá và Âm La tiểu thơ, hiện nay tu vi đến cảnh giới nào rồi? Lục Diệp hỏi, đây cũng là câu hỏi ban đầu của hắn. Đoạn Bá nói, ta và tiểu thơ đều đang ở cảnh giới dung đạo. Nhưng đợi sau khi tinh không của các người vỡ nát, tiểu thơ có khả năng sẽ đột phá hợp đạo. Đây là cơ hội của nàng. Điều này cũng nằm trong dự đoán, thậm chí có thể nói 10 vị cường giả bên cạnh tinh nguyên chi môn kia hẳn cũng là ở cảnh giới dung đạo. Chỉ là ý tứ trong lời nói của Đoạn Bá khiến Lục Diệp kinh hãi trong lòng. Phá diệt tinh không liên quan đến con đường tấn thăng của Âm La. Kết hợp với những lời Đoạn Bá nói khi trước, Lục Diệp lập tức nhận ra phá diệt tinh không tất nhiên có thể mang lại cho Âm La lợi ích cực lớn, cho nên mới có cơ hội từ dung đạo tấn thăng hợp đạo. Điều này khiến cho người ta đau đầu. Lại trò chuyện với Đoạn Bá một lúc, giúp lão nấu xong một nồi canh lạ kỳ, Lục Diệp lúc này mới rời đi. Trong toàn bộ quá trình, Lục Diệp đã âm thầm đếm. Nồi canh kia dùng hết gần 20 sinh linh tinh nguyên từ ngũ đạo trở lên. Đoạn Bá vui vẻ bưng nồi canh đi tìm Âm La, còn Lục Diệp thì với tâm trạng nặng nề quay trở về nơi ở,